Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 42, nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại liền đi? Thiên Ngân khẩn trương nói chuyện riêng Trần Binh. Hiện tại đi lời nói còn kịp, nếu không chờ đến Trần Binh tiến vào cung điện kia, nghĩ lại thoát ra coi như không dễ dàng. Không vội, hẳn không phải là chuyện xấu. Trần Binh suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, hắn sẽ bị thứ ba nữ vương chỉ tên. Tinh tế tưởng tượng, có thể là bởi vì hắn trên người thất tinh đầu bếp huy chương. Còn có liền là người lãnh đạo chiếc nhẫn. Đầu bếp huy chương bên trên có một cái danh vọng, kỹ năng. Mà người lãnh đạo chiếc nhẫn mang theo mị lực thuộc tính. Có những yếu tố này tại, thứ ba nữ vương sẽ tìm hắn cũng không phải là quá kỳ quái chuyện. Cái kia nữ vương làm sao coi trọng cái tên này? Ta nghĩ hơn phân nửa là hắn đắc tội qua Thái Dương Thành. Bị nhận ra, rất có thể, bằng không thì nghĩ như thế nào? Cái kia nữ vương đều sẽ không tìm tới hắn. Cùng lúc đó, công lược liên minh bên kia, bởi vì Trần Binh không có ý định gia nhập, còn nói năng lỗ mãng, đạo đưa bọn họ đối Trần Binh toàn không có hảo cảm. Mắt thấy Trần Binh bị thứ ba nữ vương chỉ tên tiến về đi bái kiến, bọn họ đều là không thể bình tĩnh, dù cho biết khả năng không lớn, vẫn là dồn dập ác ý suy đoán. Nghĩ Trần Binh không may, mà không phải hắn gặp vận may, thật bị thứ ba nữ vương coi trọng, mặc dù chỉ là xa xa xem xét, nhưng thứ ba nữ vương mỹ mạo và khí chất, coi như tại tràn đầy mỹ nữ NPC bên trong, cũng thử vô cùng khó gặp, lại càng không cần phải nói cùng thân cận. Đại Bạch Hổ cùng Hải Ưng bị lưu lại, Trần Binh đi theo hai trận chiến sĩ, leo lên cự thú lưng, đi vào vàng son lộng lẫy trong cung điện. Nữ vương bệ hạ, thứ ba nữ vương nằm nghiêng tại cung điện phần cuối một tấm màu vàng trên giường. Lớn, tư thế bất nhã, nhưng không chút nào mất uy nghiêm. Ở đây không phải hiện đại địa cầu, Trần Binh là không cảm thấy kinh ngạc, nhìn một cái, liền lên tiếng nói ra, biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Cùng tại bên ngoài khác biệt, thứ ba nữ vương thanh âm có chút lười biếng, nhưng lười biếng bên trong không mất uy nghiêm, thanh âm còn là giống nhau có tử lực cùng dễ nghe. Không biết, Trần Binh không có nói nhảm, chỉ là lắc đầu. Ta đôi mắt này, tại một chỗ cổ đại trong di tích nhận qua tẩy lễ. Phát động năng lực lúc, có thể phân biệt ra được một người có phải hay không nhân tài. Có hay không có được đặc biệt, am hiểu năng lực. Ngươi để cho ta hết sức kinh ngạc. Trên người ngươi có nhiều tia sáng. Lực chiến đấu của ngươi tại những người mạo hiểm kia bên trong là cường đại nhất. Đồng thời tài nấu nướng của ngươi tán phát tia sáng, cũng là người ta gặp qua bên trong chói mắt nhất một cái. Ta chưa từng thấy có như thế tia sáng người. Thứ ba nữ vương cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói rõ nguyên nhân. Trần Binh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Thứ ba nữ vương tìm hắn, đồng thời không phải là bởi vì trên người hắn danh vọng cùng mị lực, mà là thứ ba nữ vương con mắt ủng có mạnh mẽ như thế năng lực. Trần Binh nhịn không được ngắm nhìn thứ ba nữ vương cái kia mang theo hào quang màu tím đôi mắt. Con mắt có năng lực như vậy, thật sự là quá thuận tiện. Nữ vương đại nhân lợi hại, ta tại chủ nghệ bên trên đích thật là tương đối am hiểu. Không biết nữ vương đại nhân để cho ta tới, có tính toán gì đâu. Nhìn về phía thứ ba nữ vương đôi mắt đồng thời, Trần Binh cũng là lên tiếng hỏi thăm. Gần đây ta ăn một món ăn, đầu bếp một mực làm được không phù hợp khẩu vị của ta. Khó được gặp được người lợi hại như vậy đầu bếp, ta muốn cho ngươi giúp làm một lần cái kia đạo gà mờ. Nếu như có thể thuận tiện sẽ dạy một cái ta đầu bếp phải làm như thế nào mới có thể làm đến càng ăn ngon hơn, vậy liền không thể tốt hơn. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia đến gà mờ làm được hợp ta khẩu vị, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thứ ba, nữ vương nói rõ ý đồ đến, Trần Binh chỉ có thể im lặng. Trước khi đến, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ ba, nữ vương tìm hắn, lại là khiến cho hắn làm đồ ăn. Hắn đến đây lúc nổi danh ngắm cùng mị lực phương diện nguyên nhân. Trần Binh còn nghĩ tới qua có phải hay không là lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ nguyên nhân. Nếu là như vậy, hắn nhưng thật ra là gặp nguy hiểm. Nhưng Trần Binh không muốn cứ thế từ bỏ hiểu rõ Thái Dương Thành cơ hội. Thái Dương Thành có thể là trò chơi mục tiêu cuối cùng. Có thể đi sâu hiểu rõ cơ hội không nhiều. Sau này cho dù có cơ hội, cũng phải tốn hàng loạt thời gian đi trinh sát. Cho nên cho dù có điểm nguy hiểm, Trần Binh cũng là triệu tập mà đến. Lại nói, thật sự có nguy hiểm, Trần Binh vẫn có niềm tin chạy trốn. Không có vấn đề, phòng bếp ở nơi nào? Trần Binh lúc này đáp ứng. Đây chính là soạt thứ ba nữ vương hảo cảm cơ hội. Đem gà mờ làm tốt ăn, ít nhất sẽ không bị xem như pháo hôi đi dò đường. Chỗ tốt có rất nhiều. Người mạo hiểm mời đi theo ta. Một tên tỳ nữ đã sớm chuẩn bị. Tại thứ ba nữ vương ra hiệu về sau, nàng liền đi tới, mang theo Trần Binh từ một bên cửa hông đi ra ngoài. Xoay chuyển mấy vòng về sau, Trần Binh đi tới một gian diện tích tương đối không nhỏ phòng bếp. Trong phòng bếp, có hai tên đầu bếp đang nhìn chằm chằm Trần Binh. Bọn hắn xem bộ dáng là coi Trần Binh là thành xâm lấn bọn hắn lãnh địa kẻ xâm lược. Trần Binh không để ý bọn hắn, trực tiếp nhìn phía nguyên liệu nấu ăn. Ô gà, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn liền như thế, cùng Trần Binh trong ấn tượng ô gà không sai biệt lắm. Trần Binh muốn làm, cũng chính là đêm này chủ yếu nguyên liệu nấu ăn làm được món ngon nhất. Nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề à? Trần Binh nhịn không được hỏi. Ô gà có tư âm bổ dưỡng công hiệu, nhưng nó càng quan trọng hơn hiệu quả là tăng cường sao. Chúng ta nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không có vấn đề. Người tốt nhất đừng nghĩ lấy làm loạn. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Một bên hai đầu bếp giọng điệu bất thiện lạnh giọng nói ra. Ân, chẳng lẽ hắn nhìn lầm. Này nguyên liệu nấu ăn nhìn như ô gà, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, hắn liền tận lực làm tốt ăn chính là. Nếu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là gà, Trần Binh nhìn một chút phòng bếp, bên trong cũng có một chút cùng loại dược liệu tài liệu. Hắn liền quyết định hầm một nồi canh gà, dùng tay nghề của hắn, nghĩ không thể ăn cũng khó khăn. Ngươi không sao chứ? Thiên Ngân lúc này nói chuyện riêng Trần Binh. Không có việc gì, bị gọi tới làm lao động, giúp làm thức ăn, Trần Binh thuận miệng trả lời. Đại khái nói ra thứ ba nữ vương sự tình, ngoặc kép, Thiên Ngân không còn gì để nói. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Binh lại là bị gọi đi làm thức ăn. Hợp tác với Trần Binh gần một tháng, hắn tự nhiên biết Trần Binh chủ nghệ kinh người. Nhưng từ không nghĩ tới, hắn còn lại bởi vì chủ nghệ phát động trong trò chơi đặc thù sự kiện. Canh gà hầm thời gian càng dài, mùi vị lại càng tốt. Nhưng mà Trần Binh không muốn dùng thời gian quá dài, mà lại cũng không cần phải vậy. Hắn nhanh chóng hầm tốt canh gà, trước sau cũng liền một giờ, giảm bớt hàng loạt thời gian. Mặc dù như thế, trong phòng bếp đã là tràn ngập lên mùi hương ngây ngất. Hai tên đầu bếp trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Bọn hắn cũng không gặp Trần Binh có cái gì lớn cử động. Làm sao lại làm như thế một nồi nghe liền muốn ăn canh gà đâu. Quả nhiên là ô sao. Trần Binh cuối cùng nếm khẩu vị nói. Nói thầm nói ra, suy nghĩ một chút. Trần Binh đem canh gà rót vào một cái tinh xảo nồi đất bên trong. Còn lại đi ra, bưng cho thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương đã sớm ngửi thấy mùi vị, từ trên giường ngồi dậy. Không phải thân là nữ vương, không thể quá thất lễ. Nàng sớm liền không nhịn được muốn tới phòng bếp đi xem một cái. Trần Binh bưng ôm nồi đất tới. mở cái nắp. Thứ ba nữ vương nghe xông vào mũi hương khí, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Nữ vương bệ hạ, người biết này nguyên liệu nấu ăn có đặc biệt công hiệu sao? Thứ ba nữ vương mới nghĩ nếm thử mùi vị. Trần Binh lại là lên tiếng. Đặc biệt công hiệu. Thứ ba nữ vương kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh. Này nguyên liệu nấu ăn, theo ta được biết, hẳn là có khiến cho người tinh thần phấn khởi hiệu quả. Trần Binh uyển chuyển nói ra. Tinh thần phấn khởi, ngươi khẳng định nhận lầm. Này nguyên liệu nấu ăn tên là chim ruồi, có bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả. Ăn phía sau, có thể làm cho ta ngủ được hết sức an ổn. Thứ ba nữ vương nghe vậy, lại là lắc đầu. Chim ruồi, vậy xem ra thật là hắn nhận lầm. Trần Binh không có lên tiếng nữa, chỉ là gật gật đầu. Không tệ, mùi vị kia mới có thể làm cho bên trên mỹ thực. Người tới, cho ta trọng thưởng. Thứ ba nữ vương uống một ngụm canh, lúc này con mắt to sáng lên. Một tên tỳ nữ bưng một túi tiền tới, đưa cho Trần Binh. Hệ thống, thu hoạch được 00 Thái Dương thành kim tệ. 00 Thái Dương thành kim tệ ban thưởng. Không đi Thái Dương thành hối đoái. Thứ này không có chứng dùng a. Trên người hắn còn có hơn mấy chục kia mà. Bất quá, đều đã chính thức cùng Thái Dương thành người tiếp xúc. Đi Thái Dương thành là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng đến lúc đó có thể đổi được một chút vật hữu dụng. Cầm ban thưởng, Trần Binh sau đó liền bị người mang theo hồi trở lại người chơi tụ tập chỗ. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người đã là thương lượng xong hợp tác. Trần Binh cùng Thiên Ngân tự nhiên là bị loại bỏ ra ngoài. Xuất phát, chuẩn bị tiến vào di tích. Thứ ba nữ vương hẳn là ăn no rồi. Cả chi đại đội ngũ bắt đầu hành động. Oanh, cự thú đứng lên, cả ngày tế nhật, hướng về phía trước nhanh chân tiến lên. Mặt đất đều muốn tùy theo ầm ầm kêu vang. Đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi một giờ, sau đó tốc độ bắt đầu chậm lại. Đều cẩn thận, tảng đá thủ vệ muốn xuất hiện. Đội ngũ chậm lại, có tướng lĩnh hét lớn. Tảng đá thủ vệ, Trần Binh đám người nghe được thanh âm, nhìn về phía trước, sau đó ánh mắt dồn dập ngưng tụ. Mặt đất chấn động, tại phía trước, xuất hiện từng cái cao mấy mét tảng đá lớn người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.